Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, bão táp. Thiêu đốt dây dẫn lửa. Bồ Đào Nha nhà giàu xác thực là ở làm lên ào ào giá hàng mộng đẹp. Đặc biệt ở người điên ly cầu mua hau hau tin tức bị bọn họ cố ý lộ ra ánh sáng sau khi. Theo MU, AC Milan chờ nhà giàu lần lượt tới cửa cầu mua sự tình lần lượt bị truyền thông công bố. Càng làm cho Porto câu lạc bộ chủ tịch Pinto da Costa kiên định địa cho rằng. Hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình. Hắn một bên thông qua truyền thông liên tục đưa tin đông đảo nhà giàu tranh mua hau tin tức. Một bên khác càng là đem hau giới Glenn tục nâng lên. Ngăn ngắn 2 ngày. Brazil tiền đạo giá trị con người liền từ trước 35 triệu euro bị tăng lên tới 50 triệu euro. Pinto da Costa tự cho là tính trước kỹ càng. Châu Âu giới bóng đá. Bị người điên ly nhìn chằm chằm cầu thủ. Giá trị bản thân đều sẽ tăng mạnh. Mà hắn chính là muốn lợi dụng cơ hội này. Lại cẩn thận xào một xào hau giá trị con người. Nếu như thật sự có thể lấy 50 triệu euro phí chuyển nhượng bán ra. Ngẫm lại tiến cử hau lúc chỉ thanh toán 550 vạn euro. Chuyện này quả là chính là kiếm lời phiên. Vì lẽ đó, niềm tin của hắn tràn đầy chờ đợi năm giải đấu lớn các nhà giàu đối với hau báo giá. Chuẩn bị lựa chọn ra giá cao nhất đội bóng bàn bạc. Chờ đợi người điên ly cùng Inter Milan quan chức lần thứ hai đến nhà cầu mua. Sau đó tiến hành hai lần lẫn lộn. Thế nhưng, 2-3 ngày thời gian trôi qua, MU cùng AC Milan các đội bóng ngoại trừ phát sinh fax dò hỏi giá trị bản thân. Cũng phái ra công nhân viên khảo sát hau biểu hiện ở ngoài. Dĩ nhiên cũng không có chủ động báo giá. Mà thành ý tối đủ người điên ly. Cũng không thấy bóng dáng. Vừa bắt đầu, hắn lựa chọn tiếp tục chờ. Chuyển nhượng chuyện này, lại như là nói chuyện yêu đương như thế. Vốn là liều so sức kiên trì quá trình. Thường thường ai kiên trì càng đủ một điểm, sẽ chiếm thượng phong. Huống chi da Costa tính chính xác người điên ly muốn thừa dịp kỳ nghỉ mùa đông thành lập đội bóng. Vì là Inter Milan chế tạo chiến thuật mới cùng đội hình. Về mặt thời gian tới nói, người điên ly gặp tuyệt đối muốn so với Porto gấp gáp. Porto hoàn toàn có thể thả dây dài câu cá lớn. Thế nhưng này nhất đẳng bật vô âm tín. Mãi cho đến tháng 1 ngày 2, châu Âu bóng đàn thị trường chuyển nhượng mùa đông mở ra. Người điên ly cùng Inter Milan chuyển nhượng quản lý Marco Branca. Lại cũng không còn lần thứ hai đến nhà. Liền hau chuyển nhượng đưa ra hai lần đàm phán. Da Costa bắt đầu căng thẳng. Vừa lúc đó, tin tức truyền đến người điên ly cùng Marco Branca cũng sớm đã trở lại Italy. Càng thêm đòi mạng chính là Inter Milan trong khoảng thời gian này bên trong. Lại làm thành một vụ giao dịch Inter Milan ở tháng 1 ngày 2 đến câu lạc bộ trang web trên tuyên bố. Nước Pháp trung vệ Mamadou Sakho lấy 35 triệu euro giá trị con người. Chính thức chuyển nhượng Premier League tân quý Newcastle. Này cọc chuyển nhượng liền khá là thú vị. Mamadou Sakho vốn là phát tài với Newcastle. Sau đó cùng người điên ly quan hệ làm lộn tung lên mới bị quăng bán được Inter Milan. Bây giờ người điên ly làm chủ Meazza, sáng tỏ biểu thị Sakho không ở kế hoạch của chính mình bên trong. Xưng, không xứng với tam quan vương. Mà như vậy ngôn luận được bóng đá rất nhiều người chống đỡ. Ở công chúng dư luận hình ảnh bên trong, Sakho nghiễm nhưng mà đã trở thành thứ hai hỗn thế ma vương. Anelka, bởi vậy, đoạn thời gian gần đây nước Pháp trung vệ mặc dù là lên Inter Milan chuyển nhượng danh sách. Hơn nữa thực lực bản thân cũng là không tầm thường, nhưng vẫn ít có đội bóng hỏi thăm. Ai cũng không nghĩ ra, vòng tới vòng lui, Sakho cuối cùng lại trở lại chim khách. Liên quan với này cọc chuyển nhượng, Newcastle chủ mới tịch John Henry, nhưng ở truyền thông trên trắng trợn tán dương Sakho năng lực cùng tích viết vì là Newcastle làm ra. Cống hiến, không tiếc tiêu tốn của cái khổng lồ đem dẫn trở về sân bóng St. James Park. Hành vi như vậy, để trước rất nhiều người liên quan với Henry bán ra bêu chờ ba người chính là suy yếu người điên. Lee ở sân bóng St. James Park sức ảnh hưởng suy đoán. Được tiến một bước chứng thực. Không nghi ngờ chút nào. Tiến cử Sacco hiển nhiên cũng chính là tiến một bước suy yếu người điên Lee ở lại chim khách quyền. Quy, bởi vì Sacco cùng người điên Lee quan hệ lúc như vậy gay gâu. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu mà. Hơn nữa, từ thi đấu giá trị tới nói, vụ giao dịch này cũng không thể coi là lập phá sản. Dù sao bây giờ giới bóng đá đang đứng ở một cái siêu cấp cầu thủ hậu vệ khan hiếm niên đại. Năm đó Real Madrid vì một cái cũng không thế nào nổi danh bồi bồi cam tâm tình nguyện móc ra 3.000 vạn euro, huống hồ đã ở đỉnh cấp giải đấu đỉnh cấp nhà giàu bên trong chứng minh chính mình Sacco. Sacco ở Inter Milan biểu hiện đáng giá trên 35 triệu euro. Ở thuận lợi bỏ rơi Sacco sau khi Lý Thống Phạm trong tay chuyển nhượng tài chính đột nhiên sung túc lên. Trước còn lại chuyển nhượng tài chính có 21 triệu. Thêm vào Sacco bộ hiện được 3.556 triệu lượng lớn phí chuyển nhượng. Đã đầy đủ Lý Thống Phạm tiến cử bất luận cái nào siêu cấp siêu sao. Đương nhiên, này còn phải muốn cảm tạ hùng hồn Moriarty. Vị này gần nhất chìm đắm ở vui mừng bên trong lão nhân. Không có sắp xuất hiện thụ cầu thủ được tài chính theo vì là cá nhân tài sản. Mà là toàn bộ toán vào đến chuyển nhượng tài chính bên trong. Tùy ý lão Lý chi phối. Để lão Lý rất là cảm kích. Cái gọi là trong tay có lương. Trong lòng không hoảng hốt. Lão Lý hiện tại hoàn toàn đem Porto vung ra một bên. Không tiếp tục để ý cái kia Dracula chủ tịch Pinto da Costa trên thực tế vào lúc này. Lão Lý cũng không còn đem tinh lực tiêu tốn ở cầu thủ chuyển nhượng mặt trên. Bởi vì Serie A kỳ nghỉ mùa đông sắp kết thúc. Inter Milan ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi cuộc so tài thứ nhất. Đem ở tháng 1 ngày 7 buổi chiều 13 giờ chính thức bắt đầu. Đối thủ là Serie A đội mạnh Napoli đội. Nơi so tài là sân nhà sân bóng Meazza. Chuyện này ý nghĩa là Nerazzurri kỳ nghỉ mùa đông đã kết thúc. Các cầu thủ cũng đã lục tục trở lại đội bóng báo danh. Bắt đầu vì là giải đấu làm chuẩn bị. Có điều, ở khua chuông gõ mõ địa tiến hành đội bóng khôi phục tính huấn luyện gián đoạn. Inter Milan ở đỗ bên trong ni cung tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố Gareth Bale, David Santon, Nicola Zizi cùng Lai Alexi Sanchez 4 tên tiêu hao Inter Milan sắp tới 70 triệu euro trọng. Lượng cấp tân viên gia nhập liên minh. 4 tên cầu thủ đều là từng người quốc gia có ảnh hưởng rất lớn lực đời mới tuổi trẻ ngôi sao mới. Bởi vậy hấp dẫn Wales, Italy, nước Anh cùng Chile chờ hơn 200 nhà truyền thông trước tới tham gia buổi họp báo tin tức. Tuyên bố ở tháng 1 ngày 3 buổi chiều 14 giờ tổ chức. Đỗ bên trong ni cung. Buổi họp báo tin tức phòng khách. Làm người điên Lee mang theo 4 tên tuổi trẻ cầu thủ xuất hiện ở trên đài chủ tịch. Răng rắc tiếng rắc rắc hướng về thành một mảnh. Các ký giả máy chụp hình điên cuồng lóe lên đến. Microphone, điện thoại di động, ghi âm bút chờ phỏng vấn thiết bị ở trên bàn chất lên thành đống. Như là núi nhỏ như thế. Trong 4 người, xuất đạo với Inter Milan trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ David Santon bởi vì Italy tịch cầu thủ. Duyên cớ, tối được các ký giả hoan nghênh, mà bản thân của hắn cũng được tượng trưng câu lạc bộ vị trí chủ lực số 2 áo đấu. Này nguyên bản là Colombia trung vệ Ivan Cordoba dãy số. Cordoba rời đi Inter Milan sau khi trống không, vừa vặn cho làm con nuôi cho địa phương cầu thủ Santon. Gareth Bale được Goran Pandev lưu lại số 27 áo đấu. Này cũng ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Nhân vì là cái số này xem ra càng như là trước sân tấn công cầu thủ dãy số. Thế nhưng mọi người đều biết Will tiểu tướng nhưng là một cái thuần túy hậu vệ cánh Nga. Lẽ nào người điên Lee chuẩn bị để Bale thay đổi vị trí? Vấn đề này, ở buổi họp báo tin tức trên bị một vị đến từ Will phóng viên hỏi lên. Thế nhưng đáp án để các ký giả có chút thất vọng. Bởi vì người điên Lee chỉ là thần bí cười cợt. Cũng không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn, mà Bale bản thân càng là một bộ hoàn toàn nghe theo huấn luyện viên trưởng sắp xếp thái độ. khiến người ta căn bản không thể nào dự đoán. Thiên sứ, Nikola Zizi được số 18 áo đấu. Cứ việc lúc trước cái số này kẻ nắm giữ Honduras tiền đạo David Soyer làm cũng không có chân. Chính về mặt ý nghĩa cách đội. Thế nhưng hắn số 18 áo đấu vẫn là cưỡng chế bị tước đoạt. Giao cho người điên ly dòng chính cầu thủ Nikola Zizi. Màn ảnh trước mặt, thiên sứ trên người mặc số 18 cho sắc áo đấu. Một bộ màu đen tiêu chí tính tóc dài cùng anh Tuấn mê người khuôn mặt. Vì trong lúc cười tỏa ra khiến chu vi hết thảy đều ảm đạm phai mờ mị lực. Trong nháy mắt, không biết mê đảo bao nhiêu canh giữ ở máy truyền hình trước hoa quý thiếu nữ. Mà từ Udinese gia nhập liên minh trí lực Cristiano Ronaldo Alexis Sanchez thì lại được số 11. Áo đấu, này đồng dạng để trước tới tham gia buổi họp báo tin tức Chile các ký giả hưng phấn hô to gọi nhỏ. Số 11 không nghi ngờ chút nào là một cái tượng trưng tuyệt đối vị trí chủ lực dãy số. Trước Chile trong nước một ít truyền thông còn lo lắng Sanchez đi tới Inter Milan sau khi gặp Lille. Lạc vì là thay thế bổ sung cầu thủ, cho rằng hắn càng nên ở lại Udinese tiếp tục tích lũy kinh nghiệm cùng tiếng tăm. Mà bây giờ nhìn lại, như vậy lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Mặc dù là ở người điên ly như vậy siêu cấp danh soái trong mắt, Sanchez cũng là trọng lượng cấp cầu thủ. Bọn họ trở lại Chile trong nước sau khi có chấn động tính đưa tin tư liệu sống. Đang chăm chú xong mới gia nhập liên minh cầu thủ sau khi buổi họp báo tin tức quan tâm tiêu điểm không thể phòng ngừa địa đi tới Inter Milan dưới giữa mùa. Giải mục tiêu, người điên lý tiên sinh. Inter Milan ở trên nửa đường mùa giải sau khi kết thúc vẻn vẹn ghi tên đệ tứ. Điểm muốn so với xếp hạng thứ nhất AC Milan thấp dòng dã 7 phân. Càng thêm gay gâu chính là người bản thân còn có 8 trận dài lâu cấm thi đấu kỳ. Tại đây dạng bất lợi cục diện bên dưới, ngài nhận vì là Inter Milan định ra sao mục tiêu mới là khá là hiện thực. La Gazzetta dello Sport nổi danh phóng viên Quartararo tung tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề. Trong lúc nhất thời, hơn 200 tên các ký giả đều tĩnh lặng lại, đồng loạt nhìn chằm chằm phỏng vấn sau cái bàn diện người điên ly. Muốn biết vị này cuồng nhân gặp có ra sao đáp án. Phải biết, này có thể tuyệt đối là một cái tương đương sức lực bạo lẫn lộn mánh lới a. Liền ngay cả Santon cùng Sanchez chờ mới gia nhập liên minh cầu thủ. Cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên trưởng. Bọn họ cũng muốn biết, boss người điên ly trong lòng. Đến cùng đối với đón lấy nửa cái mùa giải có ra sao quy hoạch cùng mục tiêu. Phỏng vấn sau cái bàn diện, Lý Thống Phạm nhún nhún vai. Trên mặt một bộ phi thường ngạc nhiên vẻ mặt, gào gừ, các tiên sinh, này thật đúng là không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Ta nghĩ Massimo Moriarty tiên sinh đem ta dùng thuế sau ngàn vạn lương cao. Đem ta mời đến kẻ nắm giữ lịch sử quang vinh Meazza. Không thể vẻn vẹn chỉ là vì một cái tẻ nhạt Á quân hoặc là cái gì khác cước chó thứ tự chứ. Oanh trong đám người như là bị ném vào đi tới một cái vô hình bom. Vừa trở nên yên tĩnh buổi họp báo tin tức phòng khách lần thứ hai huyên náo lên. Cứ việc trước đó đã sớm đoán được người điên ly đáp án. Thế nhưng làm cái kia vài chữ chân chính từ cái miệng đó bên trong thổ lúc đi ra. Các ký giả vẫn là cảm giác được loại kia phả vào mặt hung hăng cùng thô bạo. Bốn tên tân viên bên trong. Bale. Zizi cùng Santon trên mặt lộ ra, đã sớm biết sẽ là như vậy, vẻ mặt. Lấy bọn họ đối với thủ lĩnh, hiểu rõ. Không nói như vậy cuồng ngữ. Đó mới là lạ, tới trước cùng người điên ly chưa từng có gặp nhau Sanchez. Đúng là chân thực bị sợ hết hồn. Hắn cảm giác được dòng máu của chính mình bắt đầu gia tăng tốc độ bắt đầu chảy xuôi. Tuyên bố tiếp tục, ngoặc kép, người điên lưu tiên sinh. Trước Bồ Đào Nha truyền thông đưa tin sưng, ngài đối với Porto Brazil tiền đạo hậu cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng Gia Costa đã vì đó công khai yết giá 50 triệu euro. Xin hỏi ngươi hiện tại còn sẽ suy xét hướng về Porto thanh toán 50 triệu euro. Đem cái này phát tài với Nhật Bản giải đấu người Brazil mang tới Meazza sao? có phóng viên đem vấn đề chuyển đến đội bóng chuyển nhượng bên trên. Hull xác thực là một tên ưu tú cầu thủ. Thế nhưng 50 triệu euro là buồn cười. Nếu như Da Costa còn cứng hơn nắm như vậy, vậy hãy để cho cầu thủ của hắn ở lại sân bóng Dragao Mocmel đem. 50 triệu euro, ta còn có lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn, người là chỉ, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ai biết được, có thể là Edin Dzeko. Ta cho rằng hắn hay là hắn trị 50 triệu euro. Ong ong ong, người điên lý trung tình Dzeko. Dzeko giá trị 50 triệu euro. Các ký giả lại là một trận thán phục. Này có thể lại là sức lực bạo tin tức a. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, cân nhắc đến căng thẳng chuẩn bị chiến đấu nguyên nhân, bốn tên tân cầu thủ cũng không có lại đi tới sân bóng Meazza tiến hành fan bóng đá hội gặp mặt. Dựa theo kế hoạch, ở tháng 1 ngày 7 trận đấu bắt đầu trước, Inter Milan câu lạc bộ sẽ vì bọn họ ngay ở trước mặt toàn trường fan bóng đá tiến hành một lần ngắn, gọn mà long trọng nghi thức hoan nghênh. Vào lúc này, Lý Thống Phạm mang theo bọn họ đi tới trụ sở huấn luyện. Sau một tiếng, Inter Milan Angelo Moriarty trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện. Santon, bêu đám người và các đội viên cũ đơn giản nhận thức sau khi liền bắt đầu theo đội huấn luyện. Lý Thống Phạm cũng không có hết sức lấy huấn luyện viên trưởng thân phận đi trợ giúp này bốn tên tân viên thích ứng đội bóng. Cái này nhiệm vụ bị giao cho đội trưởng Javier Zanetti cùng với Nerazzurri lãnh tụ tinh thần Materazzi. Zanetti ở World Cup trong lúc rồi cùng lão Lý xây dựng lên hiểu ngầm. Lão Lý ở tát đội trên người nhìn thấy một vị vĩ đại đội trưởng điểm nhấp nháy, cực kỳ tín nhiệm hắn. Mà Materazzi, nói thật, Lý Thống Phạm trước vẫn đối với cái giới bóng đá này mọi người đều biết miệng đầy thô tục kẻ ác rất không thích, đặc biệt bởi vì 2006 năm World Cup trên, vị này Italy ác nam miệng đầy thô tục, để một đời nghệ thuật đại sư Zidane giận dữ đỉnh đầu Materazzi tình cảnh đó. Để lúc đó thân là phổ thông fan bóng đá Lý Thống Phạm, quả thực đối với cái này kẻ ác hận thấu xương. Thế nhưng, ở chân chính chấp trưởng Nerazzurri sau khi ngăn ngắn mấy lần tiếp xúc, Lý Thống Phạm đối với cái này Italy ác nam hình ảnh có khó mà tin nổi 180 độ bước ngoặt lớn. Lão Lý kinh ngạc phát hiện, cái tên này là một cái nam nhân chân chính, mặc kệ hắn ở trong mắt của người khác có cỡ nào đáng ghét. Thế nhưng đối với Inter Milan, cái này ác hán nhưng dâng ra tất cả. Không nói những cái khác, hiện nay giới bóng đá, có ai có thể giống như Materazzi, có tuyệt đối lão tư cách, lại vì đội bóng chiến tích, đồng ý phục tùng Mourinho sắp xếp ở mùa giải trước vẻn vẹn làm phòng thay đồ lãnh tụ tinh thần diễn viên bên sân hậu trường nhân vật, đem làm náo động lớn cơ hội nhường cho đội hữu. Từ căm hận, đến kính nể, đây chỉ là ngăn ngắn không tới thời gian một tháng mà thôi. Lý Thống Phạm một mặt vì chính mình thiện biến mà xấu hổ, mặt khác rồi lại kinh ngạc với Materazzi nhân cách mị lực. Kẻ ác làm được Materazzi cái này mức, xác thực là đã đạt đến khai phái tông sư mức độ. Bởi vì Materazzi đối với Inter Milan yêu, Lý Thống Phạm lựa chọn tin tưởng hắn, đem bốn tên tân viên giao cho Zanetti cùng Materazzi. Lão Lý hoàn toàn yên tâm. Inter Milan đang sốt sắng chuẩn bị chiến đấu kỳ nghỉ mùa đông sau khi kết thúc trận đầu thời điểm. Truyền thông giới phiên thiên, người điên ly không nhìn AC Milan kiếm chỉ giải đấu quán quân. La Gazzetta dello Sport thêm mắm dặm muối mà đem đỗ bên trong ni cung tân viên gia nhập liên minh. Buổi họp báo tin tức trên chuyện đã xảy ra báo đổ ra ngoài. Bọn họ ở văn chương bên trong viết đến, cứ đến một cái xa lạ giải đấu hoàn cảnh. Cứ việc Italy giải đấu là thế giới công nhận để ngừa thủ nghệ thuật lừng danh hậu thế giải đấu. Cứ việc trên người hắn còn cõng lấy dài lâu 8 trận cấm thi đấu xử phạt. Cứ việc Inter Milan hiện nay trận doanh thương binh đầy dẫy tân viên rèn luyện mới vừa mới bắt đầu, đồng thời lạc hậu với dê đầu đàn AC Milan 7 phần có nhiều. Thế nhưng, tất cả những thứ này hiển nhiên sẽ không để cho sân bóng một bên thượng đế cảm thấy chút nào ủ Dũ, ở cùng ngày buổi họp báo tin tức trên, người điên Lý Minh xác thực địa đưa ra Nerazzurri mùa giải này mục tiêu tam quan vương. Người điên Lý dã tâm rất rõ ràng. Hắn chính là muốn phục chế Mourinho ở Meazza vĩ thành tựu lớn. Nha không, phải nói là vượt qua. Dù sao cuồng nhân mùa giải trước ở Inter Milan hình thức có thể muốn so với hiện tại tốt lắm rồi. La Gazzetta dello Sport văn chương bên trong tam quan vương lời giải thích. Lập tức đưa tới châu Âu giới bóng đá một mảnh tiếng nghị luận. Nước ngoài truyền thông đối với người điên Lý như vậy cuồng ngôn khen chê bất nhất. Mà nước Ý bên trong truyền thông, nhưng là trên căn bản là cùng một màu địa trào phúng người điên Lý tác vi một cái, Serie A người. Mới, quả thực là ngông cuồng vô biên vô hạn. Không sai, Inter Milan hiện nay ở trên lý thuyết còn bảo lưu tam quan vương khả năng. Dù sao người điên Lý là một người cho tới bây giờ không biết thất bại là vật gì ra hỏa. Thế nhưng, Champions League cùng Italian Cup hay là có thể. Giải đấu liền không hẳn, lạc hậu AC Milan 7 phần, coi như là thắng Milano Derby. Chỉ cần AC Milan ở tại hắn thi đấu bên trong không thua trận 2 trận trở lên thi đấu. Quán quân e sợ còn chưa tới phiên người điên Lý chứ. Ngông cuồng, trước tiên chuẩn bị cẩn thận cái kia 8 trận cấm thi đấu đi. Đừng tưởng rằng thắng Club World Cup liền vô địch thiên hạ. Nơi này là Serie A. Nơi này đội bóng cũng sẽ không là xe ông Nam Thiên Mã cùng Sam bối đội như vậy mặt hàng. Coi như là thượng đế. Cũng đừng nghĩ ngồi ở trên khán đài liền có thể thắng được thi đấu. Để ngông cuồng người Trung Quốc mở mang Italy liên thức phòng thủ lợi hại. Chấm ngoặc kép, trước tiên giải quyết thật Inter Milan bên trong mâu thuẫn nói sau đi. Dạy học Inter Milan, không phải là tưởng tượng bên trong nhẹ nhõm như vậy. Huống hồ hắn gặp phải vẫn là một cái hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, Italy truyền thông từ trước đến giờ tính bài ngoại. Yêu thích làm khó dễ nước ngoài huấn luyện viên cùng cầu thủ. Điểm này ở Mourinho ngay lúc đó tao ngộ trên liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc đó Serie A địa phương các huấn luyện viên ôm vòng công kích cuồng nhân. Italy truyền thông làm khó dễ để tính cách hung hăng cuồng nhân. Cuối cùng cũng không thể không lấy không bạo lực phương thức không hợp tác. Lấy từ chối phỏng vấn cùng lên tiếng đến đối kháng toàn bộ Italy dưới bóng đá. Lần này, người điên Lý tao ngộ cũng không thể so cuồng nhân thật đi nơi nào. Mục nát cùng tính bài ngoại Italy dưới bóng đá hiển hiện ra mạnh mẽ bài xích người điên Lý dấu hiệu. Chỉ có Inter Milan người hâm mộ điên cuồng chống đỡ Lý thống phạm. Dư luận bão táp là một hồi chiến trận. Mà dây dẫn lửa, đã bị nhen lửa, mà Lý thống phạm muốn làm, chính là dùng một phen thắng lợi, tàn nhẫn mà giáng trả trở lại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.